Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 6, nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Loan vừa ngồi xuống, Triệu Nhất Gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, tò mò nói. Thì ra Thập Nhị Gia cũng thích ăn ca chơi. Hiệu Nhất Gia vốn định dẫn Diệp Loan tới một nhà hàng nổi tiếng ở Hồ Nam, nhưng đối phương lại nói muốn ăn cá. Diệp Loan đưa menu cho cậu, nói, gọi tôi là Diệp Loan. Triệu Nhất Gia, hả? Diệp Loan thở dài. Bây giờ tôi gọi cậu là tiểu công tử, cậu sẽ cảm thấy khó xử. Triệu Nhất Gia bỗng nhiên hiểu ra, nói, Diệp Loan, nói xong, có lẽ cậu cảm thấy có chút buồn cười, liếc nhìn Diệp Loan, khóe miệng nhếch lên. Triệu Nhất Gia trông gọn gàng và thanh tú, khi cười đôi mắt cong cong, đáng yêu không thể giải thích được, khiến Diệp Loan không khỏi bật cười. Bữa ăn đầu tiên của những người bạn mới rất thú vị, có thể nói cả cậu và anh đều rất thích thú. Triệu Nhất Gia trong lòng thầm nghĩ, khó trách Thiên Cải mặc kệ bị cậu mắng, nhất quyết mang Diệp Loan tới, anh ấy quả thực rất quyến rũ. Một sự quyến rũ khiến người ta cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Bọn họ có một vài mối quan hệ tốt, có thể là chưa tốt nghiệp đại học, hoặc là đã dành toàn thời gian cho việc viết văn trong một hoặc hai năm sau khi tốt nghiệp. Triệu Nhất Gia, người dành phần lớn thời gian trước máy tính, hiếm khi gặp được những kiểu nam nhân như Diệp Loan trưởng thành, phù hợp và hài hước. Đây thực sự là một người khó có thể ghét được. Đây là một người rất dễ được yêu thích. Chẳng trách lại có nhiều fan nữ như vậy. Triệu Nhất Gia âm thầm cảm thán. Ăn tối xong, Diệp Loan dẫn Triệu Nhất Gia trực tiếp đến phía park. Căn hộ của Nhạc Miên rộng khoảng 160m². Ban đầu Nhạc Miên mua cho bố mẹ ở để nghỉ hưu. Tuy nhiên bố mẹ anh không muốn rời khỏi thành phố cũ nên đã để trống. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách đơn giản kiểu Trung Quốc, các vật dụng được trang hoàng tinh tế và kết hợp rất đẹp mắt, Triệu Nhất Gia ngay khi bước vào đã thích nó. Diệp Loan nhìn thấy liền nói, tôi cảm thấy nơi này khá tốt, thích hợp để viết văn. Triệu Nhất Gia do dự, nói thật, kinh phí của tôi có hạn, có lẽ sẽ không đủ tiền thuê. Tôi cũng nói thật với cậu, sắp tới tôi có rất nhiều công việc phải làm ở thành phố Y, thỉnh thoảng phải đến ở lại một thời gian. Anh liếc mắt nhìn Triệu Nhất Gia đang bối rối, mỉm cười. Cậu chưa nhận ra hả? Tôi đến đây là để xe tiền phòng với cậu. Triệu Nhất Gia thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất thích căn nhà đó. Nhưng như đã nói, nếu giá quá cao thì cậu không đủ khả năng mua. Hơn nữa, cậu cũng sợ mắc nợ Diệp Loan một ân tình, lợi dụng anh ấy. Dù sao đây cũng là nhà của bạn Diệp Loan. Xét theo ý nghĩa trong lời nói của Diệp Loan, nếu anh cũng phải trả tiền thuê nhà, vậy thì quá tốt rồi. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Triệu Nhất Gia, Diệp Loan nói ra một mức giá thấp hơn nhiều so với dự đoán của Triệu Nhất Gia, đồng thời nói thêm. Cậu đừng nghĩ giá này cao, thực ra là vì tôi không thường xuyên đến đây, nên việc vệ sinh toàn bộ căn nhà chỉ có thể trông cậy vào cậu. Cậu cũng phải trả tiền điện, nước và internet. Diệp Loan trong nháy mắt liền công tư phân minh, Triệu Nhất Gia suy nghĩ một lúc và cảm thấy có lý. Cậu không còn ngại ngùng nữa, hai người vui vẻ đồng ý, ngày hôm sau Diệp Loan sẽ rời đi vì lý do công việc, vì vậy anh đã dứt khoát đưa chìa khóa cho Triệu Nhất Gia. Tảng đá trong lòng được gỡ xuống, Triệu Nhất Gia cảm thấy rất thoải mái. Không có hành lý gì nên đã chuyển đi vào ngày hôm sau, mua một số cây xanh và nhu yếu phẩm hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà trống vắng cuối cùng cũng có chút sức sống. Ngày đầu tiên sau khi chuyển đến nhà mới, Triệu Nhất Gia vào bếp nấu vài món ăn mừng tân gia. Dù chỉ ăn một mình nhưng cậu cũng không lo lắng không có ai động viên. Cậu lấy điện thoại ra, chụp ảnh gửi cho Diệp Loan, nói. Triệu Nhất Gia, tôi đã chuyển tới rồi, cảm ơn Thập Nhị Gia. Một lúc sau Diệp Loan mới trả lời cậu, nhìn rất ngon, cậu làm hết tả. Triệu Nhất Gia khá tự hào về tài nấu nướng của mình. Tất nhiên, tôi nấu ăn rất ngon đó. Chờ Thập Nhị Gia tới, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Diệp Loan nhìn điện thoại mỉm cười, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Được, sau khi Triệu Nhất Gia ăn tối xong, cậu đang định thu dọn đồ đạc đã mua thì lại bị thông báo tin nhắn từ điện thoại nhắc nhở. Cậu mở WeChat và phát hiện ra mình đã bị kéo vào một nhóm chat. Tên nhóm nhìn hơi bắt mắt, tên là Vườn Sao Băng, nói thật thì không cần click vào cũng biết ai trong nhóm này. Triệu Nhất Gia trong lòng đang chửi thầm. Trong Vườn Sao Băng đã bắt đầu mở một party. Thiên Cải, Thiên Cải, các lão đại, tôi bí văn rồi. Thiên cải, tôi sắp tuyệt vọng rồi. Hồ ly mê ngủ, có ai mà chưa từng bí văn đâu. Tần Hải, có ai mà chưa từng bí văn đâu. Triệu Nhất Gia vui vẻ làm theo, có ai mà chưa từng bí văn đâu. Thập Nhị Diệp, tôi. Thiên cải, em. Hồ ly mê ngủ, em. Triệu Nhất Gia, Tần Hải, xin mời Thập Nhị Gia out group. Thiên cải, mấy lão đại giúp tôi đi. Tôi không có cảm hứng, phải làm sao đây? Tuần trước tôi vừa nói với fan girl của mình là tôi sẽ đăng bài hàng ngày trong 3 tháng. Mới có một tuần thôi, tôi không muốn bị mắng Nhìn Thiên Cải sắp phát điên, Triệu Nhất Gia cho cậu một ý tưởng nghiêm túc. Khi tôi bí văn sẽ đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ về cốt truyện. Thiên Cải, Triệu Nhi, bây giờ là 9 giờ 37 tối, bên ngoài trời đang nổi bão. Hồ Ly mê ngủ, xem hoạt hình, kiểm tra Weibo. Thiên Cải, Weibo chủ yếu là hối đăng bài thôi. Thập Nhị Diệp nói, tôi không gặp nhiều khó khăn khi viết văn, nhưng nói chung, làm việc khác sẽ dễ dàng có cảm hứng hơn. Tần Hải bổ sung, tốt nhất nên làm việc gì đó liên quan đến viết lách, chẳng hạn như nghe nhạc. Thiên Cải, không nghe được, tôi bị phân tâm khi nghe nhạc, kể cả nhạc không lời tôi cũng không nghe được. Nó thì có liên quan gì đến việc viết lách, thứ có liên quan nhiều nhất đến việc viết lách là viết. Hồ ly mê ngủ, thế còn việc đào một cái hố mới để lưu bản thảo thì sao? Thiên Cải, quên cái hố mới đi. Thiên Cải, đợi chút, tôi nghĩ ra rồi. Thiên Cải, các đại thần, chúng ta lên kênh tác giả nữ viết về đam mỹ đi. Triệu Triệu, dấu chấm hỏi màu đen, JPG, Thiên Cải, 5 người chúng ta cùng viết một bộ đam mỹ. Triệu Nhất Gia mắng, đây là loại hoạt động hay ho gì thế? Phiên bản, play đại tác chiến siêu xấu hổ. 2, phang à, Thiên Cải càng nghĩ, cậu càng thấy ý tưởng này xuất sắc hơn. 5 người chúng ta cùng viết, không hề căng thẳng mà còn có thể thay đổi tâm trạng, truyền cảm hứng, thậm chí còn hẹn hò với các cô gái. Triệu Triệu, gay là gay, báo cáo rồi. Tần Hải, bây giờ đam mỹ đang hot gì thế? Triệu Triệu, anh Hải, Tần Hải, cậu có thể luyện viết và thu thập tư liệu sống. Triệu Triệu, anh ơi, anh là người viết bài chính thống thì anh thu được tư liệu gì? Hồ ly mê ngủ, chà, có vẻ vui. Triệu Nhất Gia dãy dụa đến chết, Thập Nhị thiếu gia nhất định sẽ không đồng ý. Thập Nhị Diệp, không sao cả. Triệu Triệu, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy trứng chọi đá, Thiên Cải dọa sẽ vạch trần ảnh Triệu Nhất Gia say rượu cởi đồ trong bữa tiệc tối nếu không tham gia. Dù sao Triệu Nhất Gia vẫn có chút gánh nặng thần tượng, cho nên cậu nghĩ đi nghĩ lại và đồng ý với vẻ miễn cưỡng. Bất quá, Thập Nhị Diệp nghe nói còn có loại hình ảnh này, có hứng thú nói. Thú vị, muốn xem, tôi có thể viết hổ. Anh gần như đã bị Triệu Nhất Gia cho vào danh sách đen. Vừa trò chuyện vừa cười, Thiên Cải lại gửi một ảnh chụp màn hình khác. Đây là một trong những tác phổ biến nhất ở khu đam mỹ hiện nay. Chọn một cái đi. Triệu Nhất Gia bấm vào và xem, có rất nhiều loại hình, hệ thống, trùng sinh, giải trí, tiên hiệp, du hành thời gian, không gian di động, cơ giáp giữa các vì sao, điển văn, xuyên không, có rất nhiều thể loại. Hồ ly mê ngủ, tôi nghĩ, nếu chúng ta đã quyết định viết về đam mỹ thì nên viết về những chủ đề độc lạ của nó. Du hành thời gian, trùng sinh và không gian di động đều quá phổ biến. Dù nói vậy, thực tế, hầu hết các thể loại đều có khả năng được tương tác. Vậy những chủ đề nào có đặc điểm đam mỹ rõ ràng? Tần Hải, cậu thấy phần thú vị nhất của đam mỹ là gì? Thiên Cải, vậy thì phải là tình yêu của người đồng tính. Tần Hải, đúng vậy, chỉ cần là đồng tính là được, thể loại gì không quan trọng. Mọi người đều đã giác ngộ, hồ ly mê ngủ rố hổ, là tôi thiền cận rồi. Tục ngữ có câu, rèn sắt khi còn nóng, lúc này có mấy người cực kỳ hưng phấn, nhiệt tình quyết định văn án câu chuyện luôn trong nhóm. Công là một nhân vật có tiếng nói trong giới tu hành, anh với đạo lữ yêu nhau nhiều năm. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc trước mắt chỉ là giả dối. Một ngày nọ, Công đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có điều gì đó không ổn, vấn đề chính là nằm ở người đạo lữ này của anh. Trong đầu anh có ký ức cùng với đạo lữ yêu đương, nhưng anh luôn cảm thấy hình như không phải là người bên cạnh mình. Tình huống ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi anh gặp phải kẻ phản diện mà anh phải đánh bại, đó là Thụ. Cùng lúc đó, xung quanh Công và Thụ xuất hiện một số người bí ẩn, hành vi của họ hơi kỳ lạ, một số người thường xuyên muốn hóa giải mối hận thù giữa công và thủ, trong khi những người khác lại có ý định kích động chiến tranh giữa cả hai. Đôi bên đều nhận thấy điều gì đó kỳ lạ nên cùng hợp lực và cố gắng tìm ra sự thật. Nhưng chân tướng lại khiến người ta bất ngờ. Thiên Cải, đúng vậy, Công Thụ thực ra là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nói chính xác thì đó là một cuốn tiểu thuyết đạo văn. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này đã phá CP của tác giả gốc, ghép công với một nhân vật mới, đưa tất cả những cảnh tình cảm trong tiểu thuyết gốc cho hàng nhái, và biến thụ chính thành phản diện. Sau đó, cả tác giả gốc và tác giả đạo văn xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả nguyên tác muốn giúp họ yêu nhau lần nữa, trong khi tác giả đạo văn tất nhiên sẽ tiếp tục phá rối. Thế này thì sao? Ý tưởng của tôi có được không? À, tôi quên nhắc là các cậu cũng có thể thêm các tình tiết phụ, chẳng hạn như có thêm CP phụ, tác giả gốc và đại thần tu luyện trong cuốn sách. Tần Hải phân tích, nó đề cập đến hai chủ đề phổ biến là tiên hiệp và xuyên thư, đồng thời bao gồm đủ loại chuyện như yêu nhau, tàn sát, mất trí nhớ, những cảnh thế thân cầu huyết, đồng thời cũng đề cập đến chủ đề nóng hổi là đạo văn, có thể viết được đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Gia, vậy thì cốt truyện chính đã quyết định xong, nội dung cụ thể chúng ta sẽ tự viết. Cốt truyện có cần bàn bạc không? Thiên Cải, thảo luận trước thì không còn thú vị nữa, mỗi người tự phát huy đi, số từ tùy ý. Mọi việc lúc đầu khá khó khăn, vì Thập Nhị Diệp nói rằng anh không bao giờ bí trong việc viết văn nên bốn người còn lại nhất trí quyết định để lại chương đầu tiên cho anh. Mọi người đều bắt chước phong cách viết của anh ấy, sau đó đăng nó lên mỗi ngày thông qua tài khoản đăng nhập của Thiên Cải. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu phần giới thiệu của các bài viết đam mỹ phổ biến nhất trong danh sách, họ cẩn thận hoàn thiện tên và tính cách của Công Thụ. Hướng dẫn công lược nhân vật phản diện, thâm tình, cố chấp, bá đạo công ích bông hoa cao lãnh, lạnh lùng thụ. Đây có vẻ là một tác phẩm hay và có tiềm năng lọt vào top danh sách. Tâm trạng của Thiên Cải đang kích động, bắt đầu từ hôm nay, nhóm hoa cả mắt của chúng ta sẽ xuất đạo tại khu đam mỹ, cách chương.